Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Quan Hy ngay cả nàng rốt cuộc là ai cũng không biết. Quan Hy ra thang lầu gian môn, ngoài cửa chờ vài cái đều tề soát soát nhìn qua. Ngải Thước Lệ là gặp Quan Hy một lần hai lần bị cái kia bộ dạng đẹp mặt nam nhân mang đi, nói. Chuyện, trong lòng cũng là lo lắng sốt ruột. Vừa thấy Quan Hy đi ra, nàng liền đón đi lên, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Hy, ngươi không sao chứ? Quan Hy lắc lắc đầu, đối với Ngải Thước Lệ lộ ra một cái trấn an tươi cười. Ta không sao, Ngải Thước Lệ, không cần lo lắng. Ngải Thước Lệ nghe vậy một viên huyền tâm hạ xuống. Nhưng vẫn là tự trách, đã nhiều ngày đều là loại này ý tưởng. Nếu không phải nàng yếu Hy cùng nàng cùng nhau đến đồng thành du lịch thì tốt rồi. Cũng sẽ không gặp phải này đó chuyện phiền toái. Quan Hy ôn ngôn trấn an Ngải Thước Lệ hai câu, trực tiếp bước đi đến lúc đó không thua trước mặt. Tiểu Thánh Đại còn bị khi không thua Omani vừa rồi Tiêu Cửu Diêm làm cho khi không thua nhìn. Đứa nhỏ, Tiểu Thánh Đại như thế nào kháng nghị cũng chưa dùng. Này quái cây cao lương chính là chặt chẽ ôm hắn, không cho hắn xuống dưới. Uy, quái cây cao lương, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta không cần ngươi Omani. Tiểu Thánh Đại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Khi không thua ôm Tiểu Tiểu Nam Hài. Không được, ta phải ôm ngươi. Tiểu Thánh Đại trong lòng muốn bắt cuồng. Thương trường nơi này người đến người đi. Hắn này đều bị bế đã bao lâu. Thiệt nhiều mọi người thấy được. Hắn Tiểu Thánh Đại đã muốn tứ tuổi ôi chao. Tứ tuổi còn để cho người khác ôm. Mất mặt, Tiểu Thánh Đại lãnh nghiêm mặt. Biết miệng, Tiểu đệ đệ, người năm nay vài tuổi. Một bên Lâm Uyển Vi theo mới từ ngay tại tinh tế đánh giá Tiểu Thánh Đại khuôn mặt ngũ quan. Tiểu Tiểu Nam Hài ngày thường đẹp mặt, Tiểu Hài tử làn da vốn cũng không sai. Nhưng này Tiểu Nam Hài làn da so với nàng xem đến mấy nhà Tiểu công tử nho nhỏ tỷ làn da còn muốn. Rất tốt, ngũ quan xinh xắn, như là nhất bút nhất hoa tỉ mỉ vẽ bề ngoài. Nhất là kia một đôi hẹp dài đẹp mặt ánh mắt, cơ hồ cùng A Diêm mới trước đây giống nhau như đúc. Tiểu Thánh Đại nhìn về phía Lâm Uyển Vi. Này thì tỷ bộ dạng không sai, bất quá vẫn là không có hắn ra ngu ngốc Quan Hy đẹp mặt. Hắn giơ lên tiểu béo thủ, so với cái ngũ thủ thế, năm nay một tuổi tứ tuổi, dừng một chút, hắn giống như cảm thấy nói như vậy chính mình, có vẻ chính mình tuổi tiểu, lại nghiêm túc bổ sung một câu, tuổi mụ ngũ tuổi, chúng ta đều là tính tuổi mụ, ân, cho nên hắn là đại đứa nhỏ. Lâm Uyển Vi mỉm cười. Ôn Nhu Khoa nói, đã muốn ngũ tuổi a, giỏi quá, Tiểu Thánh Đại nâng nâng tiểu cằm, có chút kiêu căng nói. Kia đương nhiên, ta lại không giống ngu ngốc Quan Hy như vậy, Lâm Uyển Vi cười. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Một tuổi tứ tuổi, tuổi mụ ngũ tuổi, còn có kia phân thân tử xem xét báo cáo. Này tiểu hài tử thật là A Diêm đứa nhỏ. 5 năm tiền nàng rõ ràng muốn dùng Cố Văn Khê đến phá hư A Diêm cùng Quan Hy cảm tình. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Quan Hy rời đi thời điểm cư nhiên là mang thai. Lâm Uyển Vi hơi hơi thùy mâu, đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang. Ngu ngốc Quan Hy, Tiểu Thánh Đại lúc này nhìn đến Quan Hy. Tựa như nhìn đến cứu tinh. Ngu ngốc Quan Hy, người mau tới đây. Mau làm cho hắn đem ta buông đến. Quan Hy nhìn Tiểu Thánh Đại. Xinh đẹp doanh mâu bình tĩnh nhìn nho nhỏ tinh xảo nam hài. Đây là của nàng đệ đệ. Vẫn là, con, phía trước không bị nhắc nhở. Kỳ thật thấy Tiểu Thánh Đại cùng Tiêu Cửu gia chạm cùng nhau. Không tưởng nhiều, hiện tại lại nhìn, không thể không thừa nhận. Quả thật cử giống, hơn nữa kia phân thân tử xem xét. Tiểu Thánh Đại gặp ngu ngốc Quan Hy chậm chạp bất động. Nguyễn Nhu đồng âm nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi người xấu Tiêu Cửu Diêm khi dễ ngươi? Ngươi nói cho, ta đi đánh hắn, không? Hắn không có khi dễ ta. Quan Hy hơi hơi câu thần cười. Nàng nâng lên tiểu bạch thủ, xoa nhẹ một chút ánh mắt, nói. Ta chỉ là xem chúng ta ra Tiểu Thánh Đại bộ dạng rất đẹp mặt. lập tức nhìn xem vào mê tiểu thánh đại này buồn tao lại không được tự nhiên cao lãnh tiểu tính. Tính, rõ ràng thích nhân khích lệ, lại mỗi lần bị nhân khoa vừa muốn bưng khiêm tốn, cũng không có ngươi nói tốt như vậy xem. Phổ bình thường thông, khi không thua gặp đã biết tiểu cháu như vậy khiêm tốn. Di truyền lão tiêu nhan giá trị, làm sao hội khó coi. Hắn chen vào nói, này còn gọi bình thường. Tiểu cháu, ngươi dài tốt như vậy xem, ta đều muốn mang về nuôi trong nhà. Tiểu thánh đại liếc khi không thua liếc mắt một cái. Ngươi ngày thường ra tốt như vậy xem ta sao? Khi không thua, ngọa tao, tiểu tử này tuyệt bích là lão tiêu loại. Nói chuyện lời nói ác độc giống nhau như đúc, đối nhân lời ít mà ý nhiều lại tự câu chữ câu chung yếu hại. Ta tuy rằng nói chính mình bình thường, tiểu thánh đại tiếp tục nói. Cũng chính là so với này hắn tiểu bằng hữu đều đẹp mặt mà thôi, khi không thua. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, lại một lần nữa xem xét, là lão tiêu loại đúng vậy. Quan Hy nghe tiểu thánh đại cùng khi không thua đấu võ mồm. Nàng trực tiếp đối với tiểu thánh đại vươn tay. Tiểu thánh đại nghĩ đến Quan Hy là muốn đem hắn theo khi không thua trong tay tiếp nhận tái buông. Tiểu béo thủ cũng thân đi qua, làm cho Quan Hy ôm ni. Quan Hy yếu ôm tiểu hài tử. Khi không thua cũng không có khả năng không cho Quan Hy ôm ni. Hắn đem tiểu thánh đại cấp Quan Hy. Biên nhìn về phía Quan Hy phía sau, liền ngươi đi ra, lão tiêu đâu, này nữ là thực ra tối cường thủ ước nhân. Vừa rồi cùng lão tiêu hai người ở thang lầu gian không lâu lắm thời gian. Sẽ không liền như vậy hội thời gian. Liền đem lão tiêu xử lý đi. Không không không, cho dù này nữ lợi hại, lão tiêu cũng không như vậy đồ ăn đi. Ngay tại khi không thua miên man suy nghĩ thời điểm, thang lầu gian môn lại mở, thon dài cao ngất nam nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa. Cửu gia, vệ tam cung kính hô một câu. Quan Hy ôm tiểu thánh đại xoay người, nàng xem nam nhân anh tuấn khuôn mặt băng, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn trương trương. Hắn, tưởng muốn nói gì, cuối cùng, nàng cái gì đều không có nói. Trích nói khẽ với ngài thước lệ nói. Ngài thước lệ, đi thôi, nói xong. Nàng ôm tiểu thánh đại, hướng thương trường ngoại đi đến. Ngài thước lệ cùng sau lưng Quan Hy, chạy nhanh theo đi lên. Nhìn Quan Hy ôm đứa nhỏ rời đi bóng dáng. Khi không thua khó hiểu. Lão tiêu, ngươi liền như vậy làm cho nàng ôm đứa nhỏ đi rồi. Không ngăn cản một chút, này không phải của ngươi phong cách a. Tiêu Cửu ra chạm hắc đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm con. Gái ông tiểu quỷ rời đi, mâu quang không hề chớp mắt, hắn nói, không thua, ta đem thân tử xem xét cấp nàng xem, khi không thua. Ngọa tao, lão tiêu ngươi thực cấp nàng xem, ngươi này thái thái bây giờ còn là mất trí nhớ đi. Nàng nghĩ đến cái kia tiểu quỷ là nàng đệ đệ. Ngươi hiện tại liền trực tiếp xúy một cái bom cấp nàng. Nói với nàng nàng đệ đệ không phải nàng đệ đệ là nàng con. Ngươi làm cho nàng như thế nào một chút nhận. Khi không thua bạo câu thô, có chút bội phục nói. Lão tiêu, ta thu hồi vừa rồi mà nói. Này thật đúng là ngươi xử sự phong cách. Tiêu Cửu diêm bạc thần mân thành một cái thẳng tắp. Không tiếp lời, hắn đối hắn kia tiểu ngốc thái thái hiểu biết. Vu hồi uyển chuyển cái gì phương pháp đều dùng không thể. Đối với nàng, trực tiếp nhất, tối hữu hiệu, cho dù là giống không thua nói. Thân phận nhận chi đột nhiên thay đổi rất tàn nhẫn. Hắn cũng phải đem kia phân thân tử xem xét cấp nàng xem monster nàng hiện tại. Thậm chí ngay cả nàng rốt cuộc là ai cũng không biết. Có lẽ nàng đã quên sự tình trước kia đối nàng mà nói hội rất tốt. Không cần suy nghĩ thủ ước nhân chuyện tình, không cần suy nghĩ từng bị hắn thương tổn đi qua, nhưng là hắn thật sự không có cách nào khác buông tay. Năm năm, quá khó khăn ngao, hắn không có cách nào tái ngao một cái năm năm thậm chí 10 năm 20 năm mà đi. Hết chương.